thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là lần đầu tiên tôi được đến chú xứ chùa Thiên Long, cũng do gặp nói là có một sư cô hồi nãy giới thiệu mà trước hết tôi xin lỗi, tôi không được đủ đức để mà nhận cái danh thượng tọa. Các vị chỉ gọi là đại đức thì tôi dễ chịu hơn. Gọi vậy lớn quá tôi đáp ứng không nổi, tội chết không. Thì cũng nhờ gạch nói đó mà ban tổ chức ở đây mới mời chúng tôi trở về đây tiếp duyên với các vị. Thì trước tôi cũng được biết đây là đạo tràng các vị đã tu học về khóa niệm Phật, và hôm nay coi như là đến ngày mình kết thúc. Thì tôi cũng chúc đạo tràng thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, tu hành tinh tấn và để thành tựu sở nguyện của mình. Và hôm nay tôi đến với các vị với cái đề tài đúng ra đó thì bữa nay là vía Dược Sư. Chúng ta trình bày về Đức Phật Dược Sư thì nó hợp lý, nhưng vì mục đích của đạo tràng là tu niệm Phật cho nên tôi hôm nay trình bày với các vị là cốt tỷ của người tu tịnh độ. Tôi nói như vậy là tôi muốn chắt lọc lại những cái ý quan trọng cho một người tu theo tịnh độ cần phải nắm. Tại vì tôi biết các vị đã từng nghe các vị giảng sư thuyết giảng về tịnh độ hay là niệm Phật hay là nhiều cái vấn đề liên quan đến các pháp môn tu của mình. Nhưng mà tôi nghĩ đây là những điều vừa là kinh nghiệm của tôi, vừa là kinh nghiệm của các bậc thầy tôn túc tu hành chắc lọc lại dạy cho tôi, mà tôi thấy nó thiết yếu với cái đời sống tu học của cư sĩ cũng như xuất gia. Nó đem đến hiệu quả tích cực, nó làm cho những người tu có thấy một lối thoát rõ ràng. Và tôi muốn đem những cái đó cho các vị học và nắm. Tôi nói cốt tỷ có nghĩa là các vị nắm được những điều tôi trình bày thì sẽ giúp cho các vị có một lối tu hành rất là tốt, vì đây là kinh nghiệm của các bậc thầy chuyên tu về tịnh độ. Đồng thời tôi cũng chắc góp một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình đến với tín chúng. Như vậy là tôi đến với các vị với cái đề tài là cốt tỷ của người tu tịnh độ. Xin thưa đạo tràng, thực ra đó, trong cái cuộc sống mà tôi muốn hỏi các vị một câu. Tôi thì đi xuất gia thời còn nhỏ, cho nên sự dấn thân trong xã hội á, dường như trong đầu tôi nó trống lỏng, không có một cái nhận thức rõ ràng và kinh nghiệm. Nhưng mà các vị ở đây á, phần lớn là những người có tuổi tác, tức là đã dấn thân vào cuộc đời, vào xã hội, và những người cũng thành đạt trên nhiều lãnh vực của sự nghiệp. Nhưng mà xin thưa các vị một câu, tôi hỏi các vị bình tâm mà trả lời, trả lời với trái tim, trả lời với sự thật. Sống trong cuộc đời 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi hay là có thể là ít lắm 30 tuổi trở lên là khá rồi. Mình kinh nghiệm khổ với vui, cái nào nhiều? Cái đó là tôi hỏi thật nha. Khổ vui cái nào nhiều? Chắc người lớn thì nói khổ nhiều, còn mấy vị mà mới lớn lên chuẩn bị đời đẹp nhất tuổi hoa đó thì nói là vui nhiều. Thật sự á, tôi thấy mặc dù tôi không có thực tế là mình sống trong một cái môi trường đó, nhưng mà những tiếng kêu của trần gian á, nó phản vô nhà chùa vang dội hết. Cũng giống như các vị đọc trong tác phẩm mà thơ của Quy Cận, cái bài các vị la hán chùa Tây Phương á, các vị ngồi đây trong lặng yên mà nghe giông bão nổ trăm miền. Mặc dù ở chùa thì thanh tịnh á, nhưng mà cái tiếng của trần gian á, nó réo gọi những cái lòng từ bi không thể tả xiết. Cho nên tôi cứ nghĩ trần gian sao nó nói cái nào cũng đẹp, cái gì cũng vui mà sao người ta cứ kêu ca mãi thế. Nhưng mà không lẽ đi làm thái tử để dạo bốn cửa thành, không lẽ giờ đi dạy kỳ. Chứ thật sự khi tôi hỏi lại những người có tuổi đời, có kinh nghiệm của cuộc sống á, thì phần lớn ai cũng nói thưa thầy khổ nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn vui, bình tâm mà nói đó. Nhưng mà bây giờ nhỏ tỷ, mình không phải là người học tu như các vị, là một con người trần gian bình thường, thì khi gặp hoàn cảnh khổ chúng ta biết làm gì đây? Đối mặt, trốn chạy, than trách hay là cái gì đó? Có thể là một số nào đó. Cho nên á, có một cái bài thơ mà Chế Lan Viên ông viết từ rất lâu rồi, để phản ánh lại cái thái độ mà khi xã hội con người á, đối đầu với những cái mà khó khăn, tức là những cái bất như ý, cái đau khổ xảy ra trong cuộc đời, thì người ta có một cái ước mơ. Ước mơ này nó khác với những người tu tập như các vị. Ông viết cái bốn câu mà tôi thấy nó cũng hay hay theo xã hội á. Tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Tức là ông tưởng tượng một cái thế giới nào đó, đừng bao giờ có ai mà chen lấn đến cuộc đời của ông, đừng bao giờ có ai đụng chạm đến những cái quyền lợi của ông. Như vậy một cái thế giới mà ông tưởng tượng như vậy là một thế giới không tưởng, một thế giới không tưởng, chỉ nằm trong ảo vọng để nó xoa dịu bớt đi những cái căng thẳng mà ông đang đối mặt với cuộc đời. Vậy thì trong xã hội mà tôi đưa ra một vài điều mà khi con người đau khổ bế tắc không có lối thoát á, thì họ ước mơ không tưởng để cho ngày qua ngày các cái những cái ký ức đó nó được nguôi ngoai dần, rồi họ cũng gắng sống, chứ không sống thì chạy đâu, cũng phải làm, phải ăn, phải sống, phải đối mặt với đủ thứ của cuộc đời. Và mọi người cứ mặc nhiên, đây là tôi muốn nói là mọi người mặc nhiên, đó là chuyện bình thường. Tức là những chuyện bất như ý nó xảy ra liên tục với cuộc đời, rồi con người mình trở nên một cái con người có sức đề kháng, rồi trở nên bình thường, chịu đựng cho qua và tiếp tục sống cho hết một cuộc đời, chứ không lẽ tự nhiên nhảy ngang chết. Vậy thì xã hội nó có nhiều cái để cũng giúp cho họ có những cái giải quyết tạm thời. Nhưng mà đối với con người Phật tử, mà nhất là những người tu tịnh độ, nhất là những người tu tịnh độ, thì có một cái quan niệm đặc biệt hơn nữa, đặc biệt hơn nữa. Tức là cái quan niệm của chúng ta đó, ta bà là một sự tạm bợ thôi. Chúng ta có một cái cõi nước vô cùng an lạc hạnh phúc mà chúng ta mong mỏi để trở về. Mà các vị nhớ là đọc trong cái quyển là Cực Lạc Hương Quê đó, tức là quê hương của những người tu tịnh độ không phải là trần gian giả tạm, mà quê hương của tất cả các vị là tịnh độ, là Cực Lạc, là quốc gia của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó là các vị khi mà trong xã hội này bế tắc, hay là chúng ta gặp những chướng duyên khổ đau trong cuộc đời, chúng ta không thất vọng chán chường để mơ tưởng một cái điều không tưởng như những nhà thơ. Mà một người Phật tử có lẽ sống có định hướng, cho nên những hoàn cảnh đó giúp cho tất cả các vị được trưởng thành về tâm Bồ Đề. Như vậy Bồ Đề tâm được trưởng thành thì cái lòng hướng về Cực Lạc càng mạnh, và đó là quê hương của các vị, đó là điểm đến của các vị, đó là mục đích của những người tu tịnh độ hay là tu niệm Phật. Tu niệm Phật. Như vậy trong đạo tràng các vị vừa qua đã tu niệm Phật với mục đích là nguyện sanh Tây Phương. Và hàng ngày chúng ta khi lên Tam Bảo, chúng ta tụng kinh, chúng ta kết thúc bằng gì? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, phải không? Nguyện về trong nước Tây Phương tịnh độ, tức là đó là khát khao của chúng ta. Và điều này đến nguyện về Tây Phương tôi sẽ trình bày rõ ràng. Chứ nguyện mà như lên đọc trên chánh điện mà để thuộc lòng đó, thì chưa chắc điều này đem lại kết quả, và chưa chắc điều này bằng Bồ Đề tâm mà phát khởi. Mà đây là một cái nghi lễ bài vở soạn sẵn cần phải đọc. Cho nên tôi hướng dẫn các đạo tràng niệm Phật á, tôi ít bao giờ hướng dẫn cho các vị mà nguyện theo bài bản lắm, mà tôi hướng dẫn gợi ý để cho cái tâm của mỗi người tự hình dung lên một bài nguyện mà đúng với nguyện vọng của mình đó. Còn bài đó chỉ là gợi ý mẫu đó. Thì giá trị tâm linh và cái sức sống về niệm Phật hay là về cầu sinh á, nó lớn và nó giúp cho các vị thăng hoa rất nhiều trên con đường tu. Như vậy thì các vị học tu tịnh độ, các vị biết tịnh độ là gì rồi chứ? Biết không? Trong đạo tràng có nghe các thầy định nghĩa không? Hàng đêm mình đây tụng kinh gì? Thường là tụng kinh gì? Di Đà, có không? Các Phật tử đây hiền quá vậy, tu nhiều thành ra hiền. Đúng ra tu hiền là tốt đó chứ. Ngày xưa sư bà Thể Quán cũng từng phiên đó mà. Ít không phải hòa thượng gì tôi không nhớ tên, mà hòa thượng phiên là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đập chết được vọng niệm pháp thân người hiển lộ. Cho nên các vị im im có nghĩa là không muốn nói nhiều mà muốn niệm Phật thì cũng tốt. Thì tịnh độ, tịnh là gì? Các vị không nói tôi định nghĩa lại rồi các vị nghe dàm các vị chịu á. Cái này là lỗ các vị chứ không phải lỗ tôi. Tịnh là trong sạch. Tịnh là trong sạch, là mát mẻ, là vắng lặng. Độ là gì? Độ đây là một cái chữ thổ, nó thêm chữ chấm nữa, nếu chữ tàu các vị đọc rất là dễ. Gọi là độ là một cái cõi nước, là quốc độ. Nó mang tính cách giống như là nó có địa hình, một cái loại địa hình vậy đó, chứ không phải độ là vượt qua. Như vậy ở đây tịnh độ là chỉ cho một quốc độ trong sạch, thanh tịnh. Quốc độ đó tìm ở trần gian này không có đâu. Tìm ở trần gian này không có. Quốc độ đó muốn tìm được phải tìm trong kinh Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tìm được trong pháp môn tu. Cho nên đứng về mặt hiện thực á, nó không đáp ứng được cho các cái nhà có cái đầu óc khoa học hiện thực. Nhưng mà nó sẽ có một tác dụng rất lớn cho những người học tu về cái giá trị tâm linh. Cho nên ở đây chúng ta phải mang hai nghĩa: hiện thực của tịnh độ, tức là tịnh độ nhân gian, và giá trị tịnh độ lý tưởng, đó là giá trị tịnh độ triết học. Nó mang ý nghĩa triết học trụ tượng, nhưng mà nó giúp cho các vị có một cái cơ sở vững chắc, chứ không phải là nói chuyện đùa. Thì để xác định điều nào là một quốc gia tịnh độ có hay không, các vị tu tịnh độ chứ các vị có thật là tin rằng có một cái đất nước tịnh độ giống như các vị từng học tu trong các kinh không? Các Phật tử có tin không? Ai tin đưa tay coi. Ít vậy. Các vị tu đạo tràng niệm Phật vừa hỏi tu tin tịnh độ không, vừa đưa tay lép le que vậy. Cô Trung Châu hướng dẫn các vị sao mà ngộ vậy. Thật sự á, tin thì cũng tin lắm, nhưng mà sợ người ta cười mình. Tin không đúng chỗ người ta cười không. Cho nên thật ra với các vị á, để giúp cho các vị hiểu có một quốc gia tịnh độ hay không, thì chúng tôi sẽ từng tự để trình bày cho các vị. Các thầy thường thường đưa một mô hình tịnh độ từ một kinh điển để trở thành một cái tịnh độ hiện thực là xây dựng tại trần gian này. Điều đó quá ư là thực tế, không cần biện giải nhiều nữa. Vì đó là cái khả năng đạt được của con người xây dựng nên bằng thế này thế khác, bằng con người, bằng cõi nước, bằng một phương tiện về nhu cầu đời sống. Nhưng mà có cố gắng cách mấy đi nữa cũng không thể giống như những gì trong kinh mô tả. Như vậy thì khả năng xây dựng một tịnh độ trần gian con người có thể đạt được ở một mức độ tương đối. Nếu muốn đạt được một mức độ tuyệt đối, phải xây dựng tịnh độ bằng phước đức và sự vãng sanh của mình thì điều đó chắc thật hơn. Thì như vậy tôi bàn về vấn đề xa xôi, còn thực tế xây dựng là mỗi con người có một sự đóng góp cho tịnh độ nhân gian này, tôi không cần bàn. Nó quá hiện thực rồi, nói chi nữa. Như vậy để xác định được có hay không một cái cõi nước ngoài cái thế giới này, còn thế giới nào không, chúng ta làm gì biết được hết tất cả những thế giới hiện hữu trong bao nhiêu quốc gia ở trên này? Cách nay 100 năm chưa chắc gì chúng ta biết được 20 quốc gia nữa. Ngày xưa là nước Việt Nam không có trên bản đồ. Khi nói đến Việt Nam, người ta chưa biết nước Việt Nam là nước nào nữa. chỉ là nói chi là cái thời giao chỉ thì lại còn mơ hồ nữa. Cho nên các vị biết á, trong kinh Đức Phật thường diễn tả hằng hà sa số thế giới, nói như vậy để nói lên sự giới hạn không cùng tận của con người. Khả năng của con người bằng sự tiến bộ của khoa học, bằng diễn vọng kính gần đây khoa học phát minh từ thế kỷ thứ 17-18 trở lại, nhưng mà nó đã tụt hậu so với thời kỳ của Đức Phật quá xa. Đức Phật đã thấy được vô lượng vô số thế giới khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề này. Chỉ một con người phàm phu mắt phàm như Đức Phật mà chỉ chứng ngộ thôi, sự thấy biết đó hơn 25 thế kỷ sau khoa học phải cúi đầu chấp nhận. Như vậy thì còn những thế giới mà Đức Phật thấy được mà sự hạn hẹp của người trần gian, của phương tiện khoa học không thể nào tìm thấy được, đó là điều không cần phải nói, đó sự thật thôi. Nhưng mà khoa học thường thường căn cứ có cơ sở nó mới chấp nhận. Như vậy có những điều khoa học không thể chứng minh không có nghĩa là không có, mà phải nói rằng khoa học chưa đủ điều kiện và yếu tố để phát hiện ra điều đó. Và một ngày nào đó khi con người có đủ tri thức phát hiện ra được điều đó, thì lúc đó con người sẽ cúi đầu mà không biết bao nhiêu lần để xứng đáng với cái sự phát minh của Đức Phật chúng ta. Như vậy nhìn lại trong kinh A-di-đà, các vị đọc hàng đêm, Đức Phật mô tả tịnh độ cách nay bao xa? Hơn 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là tịnh độ. Cõi ấy có Phật gì? Hiệu gì? A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Các vị đọc trong kinh Di-đà thấy rất rõ. Thập vạn ức Phật độ thế giới. Như vậy thì ở đây Đức Phật xác định trong kinh A-di-đà, cách quốc độ Ta Bà hơn 10 cõi nước có một thế giới gọi là tịnh độ rõ ràng, và giáo chủ cõi ấy là Đức Phật A-di-đà. Điều đó nếu mà nói ngày xưa đó thì càng không tưởng nữa. Như vậy nếu không, chúng sinh không tin, nhưng mà Đức Phật vẫn nói, tại vì biết điều đó như thật thì nói như thật, rồi sau này khi con người tu hành đạt được thì hiểu được những gì Phật nói, và mọi người khác cũng sẽ hiểu được. Và nhìn lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng diễn tả lại về A Di Đà cho Vi Đề Hy, tức là vợ của vua Tần Bạc Sa La, tức là hoàng hậu. Vậy thì khi mà hoàng hậu rơi vào trong một hoàn cảnh khổ đau cùng tận, chắp tay hướng về núi Linh Thú, nguyện chư Phật làm sao đến đây để độ cho con. Bằng sự cảm ứng đó, Đức Phật đã hiện thân trước Vi Đề Hy và bảo rằng ta sẽ hiện 10 cõi nước thế giới. Như vậy quốc độ nào ngươi thích thì ngươi hãy phát tâm tu hành về cõi đó. Trong 10 phương cõi nước, nước nào cũng trang nghiêm, cảnh nào cũng đẹp, nhưng mà hoàng hậu Vi Đề Hy chấp nhận cái cảnh cực lạc Tây Phương và bảo Đức Phật, xin Đức Phật rằng cho con một phương pháp tu như thế nào để về được quốc độ này nè, tức là quốc độ tịnh độ. Như vậy kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã đưa đến rất rõ về cái cõi Tây Phương, và Đức Phật đã diễn tả cái đời sống của cõi Tây Phương. Chúng ta nghe diễn tả đời sống, chúng ta cứ hình dung giống như là đời sống trần gian quá, cũng ăn, cũng mặc, cũng đi, cũng đứng, cũng lầu cát, cũng là nói chung tất cả các mỹ quan về cái thẩm mỹ ở trần gian mà mình hình dung được thì mình đều liên hệ dường như ở cực lạc có được. Nhưng mà chẳng qua ngôn từ để diễn tả cho cực lạc nó thù thắng hơn, nó trang nghiêm hơn, nó tốt đẹp hơn, vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là trong kinh Di Đà Đức Phật nói, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật đã nói cho Vi Đề Hy, kinh Di Đà nói cho ai? Cho ai? Cho ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thì những đối tượng để nghe Phật pháp, để nghe kinh Di Đà là những con người thực của trần gian. Đức Phật là con người thực, đối tượng nghe là con người thực. Như vậy những điều được ghi chép lại là một điều thực từ kim khẩu của Đức Phật. Và tất cả 10 phương ba đời chư Phật chưa bao giờ có một vị Phật nào nói dối, chưa bao giờ. Sở dĩ tất cả các vị Phật được tướng lưỡi rộng dài là nhờ cái nhân lành tu tập nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ nói dối, cho nên mới hiện được tướng lưỡi rộng dài. Đức Phật nói điều này điều kia đâu phải là vì lợi ích cho chính mình đâu, Đức Phật vì lợi ích cho chúng sinh, vì nỗi khổ của chúng sinh, vì cái sự giải thoát cho chúng sinh, mà Đức Phật phải chịu khó chấp nhận đưa ra vấn đề này, đưa ra vấn đề khác, đưa ra pháp môn này, đưa ra pháp môn khác, nhằm ứng hợp với mọi trình độ căn cơ của chúng sinh. Tại vì cái nguyện lực đầu tiên của Đức Phật để thành Phật á, các vị biết đọc trong Bồ Tát An Lạc Giới á, kinh, Đức Phật cũng nói rằng: ta nguyện đem thân ta trải hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Và điều này tôi đã giảng trong Cuồng Băng là tại sao chúng ta tu theo Phật. Nếu cần thì các vị liên hệ sang, tôi nói rất rõ. Như vậy khi mà Đức Phật vì độ chúng sinh mà đi tu, thì những điều nói của Ngài đâu phải vì lợi ích cho bản thân mình. Vì nếu không vì lợi ích cho bản thân mình thì gạt chúng sinh để làm gì? Từ chỗ đó cho nên chúng ta xác định được rằng Đức Phật nói có thật, nhưng chẳng qua căn cơ, trình độ, trí tuệ của mình còn quá cạn mỏng, thấp kém, chưa thấy được những điều mà Đức Thế Tôn thấy, chưa nhận thức được những điều mà Đức Thế Tôn nhận. Cho nên chúng ta tu hành đến một mức độ nào đó, đạt được một phần nào mà Đức Phật dạy, chúng ta sẽ thấy những lời Phật rõ ràng trước mắt chúng ta, như chúng ta xem một cái gì trong lòng bàn tay. Đó là sự thật, đó là một sự thật. Sự thật thứ nhất và thứ hai để xác định được rằng tịnh độ có hay không nữa, đó là tôi nói phần nhất rồi. Phần hai, có một số người, nhất là tu thiền, những người tu thiền nói, nếu ở đây ai tu thiền thì thông cảm cho tôi, thật sự pháp môn nào của Đức Phật đưa ra tôi đều trân trọng, nhưng mà hành trì thì mỗi một người có một cái phương pháp hành trì. Giáo lý của Đức Phật mình không dám chê, không dám bài xích, nhưng mà một số người hơi cực đoan chút, chấp vào pháp môn của mình để rồi đả kích những người tu pháp môn khác, là điều đó chúng ta nên tránh. Chúng ta là con một nhà, là đệ tử của một thầy, tức là dòng họ Thích Ca, thì không nên đem pháp của Thích Ca để rồi chống lại pháp của Thích Ca. Mà điều này các vị đọc trong các cái thiền sử hay là các cái truyện cổ tích, các vị cũng thấy cái mỗi chuyện mà hai đứa học trò mà bẻ chân ông thầy, bẻ qua bẻ lại đó. Các vị có nhớ chuyện này không? Tôi sẵn nói luôn cho nó hết. Tôi ngày xưa tôi đọc cái này tôi thấy cũng lý thú. Kinh Bách Vụ không biết có kể là không, nhưng mà nhớ đọc đâu nhiều quá rồi không nhớ chính xác là nằm đâu. Nó có một ông thầy, nó có hai học trò, thì thằng này nó bóp chân bên này, thằng kia nó bóp chân bên kia. Thì nó bóp rồi cái nào bóp xong trước thì nghỉ, thì thằng kia bóp gần xong rồi nhưng mà có công việc uống nước hay vậy đi ra ngoài, cái này nó sợ thằng kia nghỉ trước cho nên nó bẻ lội dò bên kia. Cái thằng kia vô thấy mình bóp nãy giờ ngon rồi mà sao giờ lội nữa, cái nó mới nghĩ rồi thằng này nó bẻ chứ không ai hết, thì này ngồi lâu quá nó cũng đi ra ngoài, cái nó trong này nó bẻ lội dò của bên này lại, thì bẻ qua bẻ lại như vậy cuối cùng bẻ ai? Bẻ thầy mình, đúng không? Chứ có bẻ hết được thằng kia đâu. Bẻ thằng chân của thằng kia đang bóp, nhưng mà cũng là của thầy nó. Rồi bây giờ bên đây nó bẻ cái chân này của thằng này để trả thù lại, nhưng mà thằng này cũng thầy nó. Hai đứa cùng một thầy mà. Thì qua chuyện đó để kết thúc được rằng ở trong chuyện đó là thế là những đồ đệ của Đức Phật mà đem chánh pháp của Đức Phật công kích với nhau về đường lối tu hành á, thì cũng dại khờ như chính những cái giả đồ đệ ngu si bẻ chân của ông thầy mình vậy. Cho nên tôi muốn ở đây là tu học thì đường lối nào cũng đến giải thoát. Đức Phật từng xác định trong các cái tạng kinh rồi, giáo pháp nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị thôi. Vị gì? Vị Mặn. Chánh pháp của Đức Phật muôn đường lối tu tập nhưng có một vị thôi. Vị gì? Giải thoát. Như vậy thì các vị thấy rằng tu thiền giải thoát không? Giải thoát không? Giải thoát chứ. Không giải thoát sao tổ tương truyền được. Tu tịnh giải không? Không giải sao có tổ huệ diễn. Nói chung tu pháp môn nào cũng đưa đến sự giải thoát, nhưng mà cái đường lối hành trì nó có khác chăng, thì đó là phương tiện của mỗi con người, phương tiện của những người truyền giáo, phương tiện của các bậc thầy trí tuệ thông bát. mình là hàng căn cơ chúng sinh đời mạt, mà mình dám đi chỉ trích bậc thầy mình, hay là chỉ trích đường lối tu của các bậc tổ, là mình ngạo mạn lắm, mình ngạo mạn lắm. Cho nên tôi muốn nói để cho các vị tu tịnh độ vững lòng tin, vững lòng tin. Và muốn nói cho những người tu thiền đừng bao giờ cố chấp pháp môn để trở thành con người bị chướng trong con đường tu khó mà giải thoát. Đây là vấn đề tôi nói phần hai. Cho nên khi mà những người tu thiền nông nổi hay là cố chấp thì cho là tịnh độ không tưởng, với một cái lý do như thế này: đi tìm hết trên trần gian này coi có một cái cõi nào mà có tịnh độ giống như tưởng tượng vậy, tìm được có không? Nó là bây giờ ta tìm hết châu Phi, châu Mỹ, châu Nam Cực, Bắc Cực, tìm hết trái đất rồi đó, mà không có một cõi nước nào giống như vậy. Cái chuyện đó nói mơ hồ. Bây giờ Phi Lực Tân trước đây mấy chục năm, mười mấy hai chục năm gì mà bắn được một cái con người mà đĩa bay rơi xuống á, một con người ngoài hành tinh đó. Đâu kêu mấy ông nhà khoa học tìm được cái một hành tinh nào ngoài dùm cái người quốc gia, cái người đã ở dùm tôi cái coi. Mà nếu không có một thế giới như vậy, làm sao có con người để đi lạc vào trong thế giới của loài người để rồi mình bắn rớt? Tìm được chưa? Chỉ một thế giới mà người ta đến được bằng cái khả năng của con người, mà mình tìm chưa được thì làm gì đến được bằng cái khả năng siêu phàm? Điều đó mình nói lý luận là khó chấp nhận, thứ nhất. Thứ hai nữa, trong tất cả các kinh tạng, điều này được chấp nhận mà tại sao tịnh độ không được chấp nhận? Trong các hệ Nikaya cũng như Đại Thừa đều chấp nhận có lục phàm, tức là có sáu cõi, đúng không? Sáu cõi gồm cái gì? Trời, để gì nữa? Người, A-tu-la. Rồi ba cõi của phía dưới nữa là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kêu một ông thiền sư nào, một vị tu thiền nào chỉ cho tôi cõi trời ở đâu coi. Nhưng mà các vị đó chấp nhận có cõi trời. Chỉ cho tôi cõi ngạ quỷ coi, chỉ cho tôi địa ngục coi, bằng mắt phàm chỉ coi. Không chỉ được, nhưng mà mặc nhiên chấp nhận cho có cõi trời, có địa ngục. Và trong truyền thuyết chúng ta học là một Kiền Liên cũng đã dùng thần thông xuống. Xuống đâu? Xuống với địa ngục để cứu mẹ mình, đúng không? Và chúng ta đọc trong tạng kinh lề lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo, sau khi độ tất cả những người cần độ rồi, Đức Phật nhớ đến ai? Nhớ đến mẹ của mình là bà Maya Phu Nhân. Tức là sau khi sinh Đức Phật 7 ngày rồi là tịch, sinh về cung trời đạo lợi, Đức Phật hiện thân về cõi trời thuyết pháp. Và quá trình tu tập từ thời Đức Phật cho các thánh đệ tử, biết bao nhiêu chư thiên để xuống để quy y, để cầu xin pháp lành, để được tu học. Như vậy từ các tạng kinh nguyên thủy biên chép về lịch sử một góc độ tương đối chính xác, cho đến tất cả những học thuyết tư tưởng của Đại Thừa đều đồng tình có chư thiên, có tất cả các cõi tam đồ. Nhưng mà chúng ta bằng mắt phàm chúng ta cũng không thể thấy được. Như vậy chúng ta chấp nhận được cảnh giới của cõi trời, thì tại sao chúng ta phủ nhận đi cảnh giới của cực lạc Tây Phương chứ? Nếu chúng ta không thấy được cõi trời, mà cõi trời là Đức Phật so sánh là gần hơn so với cực lạc, thì làm gì với con mắt phàm này thấy được cõi cực lạc Tây Phương? Đó là những điều mà các vị thấy rất rõ. Và những điều nào cần các vị đọc trong các phẩm chư thiên của Kinh Tăng Chi, hay là Tương Ưng Bộ Kinh, hay là tất cả các cái kinh là Tam Di Đề trong Trung Bộ Kinh v.v. Các vị đọc rồi các vị sẽ thấy những cõi nước ngoài con người đi đến học đạo Đức Thế Tôn. Và theo truyền thuyết là ngày xưa bằng ngày là Đức Phật thuyết pháp cho tứ chúng, tức là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Nhưng mà ban đêm Đức Phật dùng thời gian để thuyết pháp cho chư thiên đó, thuyết pháp cho chư thiên đó. Và mỗi một lần vị chư thiên nào xuống nghe pháp là toàn dùng của Đức Phật đều tỏa sáng. Như vậy những điều đó chúng ta chấp nhận một cách cung kính và thành khẩn, thì đối với một Đức Phật đã tuyên thuyết về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, điều đó qua kinh luận rất là còn đầy đủ, và nhiều bậc tu hành đưa đến giải thoát chứng nghiệm thực tế, thì chúng ta lại không chấp nhận. Không chấp nhận, tôi nói không phải là đại đa số không chấp nhận, mà do những người phiến diện cố chấp pháp môn mà đưa đến sự không chấp nhận. Đó là tôi đưa ra một vài ý kiến để các vị thấy rằng tịnh độ có hay không. Như vậy bây giờ những điều tôi đưa ra các vị thấy rằng tịnh độ là một quốc độ có thật. Quốc độ có thật bằng nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã từng hứa hẹn Đức Thích Ca. Trong cái bài sám gì tôi không nhớ tựa, nhưng mà có một câu gì đó, Thích Ca gì nguyện độ Ta Bà, phải không? Cái câu gì nữa, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Ba, đúng không? Như vậy thì ở đây Đức Phật Thích Ca nguyện vào đời độ chúng sinh Ta Bà, còn Đức Phật Di Lặc nguyện xây dựng một thế giới tịnh độ để tiếp dẫn những con người tu tịnh độ sau khi bỏ xác thân nơi Ta Bà. Vậy thì mỗi một vị Phật đều có nguyện độ sanh hết, độ sanh hết. Vậy thì Đức Phật Thích Ca nói ra điều đó là để cho xác nhận rằng những Đức Phật đã từng gieo duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với vô lượng chúng sinh, và tất cả mục đích của các ngài là gì? Chúng sinh mà các ngài tu. Vậy thì đó là để xác định cho các vị thấy được rằng tịnh độ có hay không. Tôi nói những cái cốt lõi thôi, còn những cái mà phụ phụ khác thì các vị học quá nhiều rồi, không cần phải giải thích chi ly từ chút từ chút từ chút, nó mất công lắm. Đó là cái điều tịnh độ có hay không. Và điều khi mà chúng ta biết rằng tịnh độ là một nơi có thật, một nơi có thật, bằng kinh Đức Phật đã chỉ dạy lại, bằng những thực tế mà tôi đã đưa ra cho các vị chiêm nghiệm để so sánh, thì bây giờ tôi trình bày một cái điều là thắng nhiên nơi tịnh độ, thắng nhiên nơi tịnh độ. Những người tu tịnh độ mặc nhiên được xem như là những người chuyên tâm niệm Phật. Mặc nhiên là như vậy, tức là niệm Phật là một pháp môn chính để cho tất cả những người này gieo trồng phước báo căn lành để được vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà tịnh độ nó có những cái thắng duyên mà bằng kinh mô tả chúng ta so sánh lại, chúng ta thấy vì cái thắng duyên đó cho nên con người muốn nguyện sanh về đó. Nguyện sanh về đó không có nghĩa là thành Phật. Các vị đừng nghĩ là tu rồi về tịnh độ là thành Phật. Về tịnh độ là một cõi nước, cho nên là có cái tâm phàm thánh đồng cư đầy đủ. Nhưng mà chính cái môi trường đó là một thắng duyên để giúp cho các vị sớm đưa đến giác ngộ. Bây giờ so sánh giống như ở chùa với người đời vậy đi. Ta nói nhất tu thị, cái gì nữa? Nhị tu gia, là thứ ba mới tu chùa, đúng không? Vậy là các thầy các cô là dở hơn các vị cư sĩ. Nhưng mà dở ở chỗ nào và nó hay ở chỗ nào? Nếu các vị là cư sĩ mà các vị tu hành là đạt á, các vị hay hơn một người xuất gia, cái đó là tôi phải công nhận. Nhưng mà nó có một điều, nhất tu thị là một là tu ở chợ, tức là nếu mà ở giữa chợ mà tu được để đạt kết quả đó là người này nhất rồi. Hai nữa, trong gia đình bổn phận gia viên ràng buộc đủ thứ điều mà tu để đạt được kết quả đó là kế. Cuối cùng là ở chùa. Tại sao vậy? Ở chùa ít người khảo, chỉ lâu lâu có thị màu rồi chút đỉnh thôi. Còn cái mối chung là ở chùa rất là thắng duyên. Ở chùa rất là thắng duyên, nhờ cái môi trường chùa nó cách ly được với cái xã hội bên ngoài ồn náo, cho nên các tăng ni vào chùa tu là muốn lánh đi những cái ưu phiền của xã hội, đi vào đây để chuyên tâm tu tập, nó có điều kiện giúp đạt kết quả. Còn bây giờ nếu tâm hồn mình yếu đuối mà mình xông pha ở chợ, ở gia đình, thì chắc là những cái chướng duyên đó nó làm con người không tu tập được đâu. Cho nên á, vào chùa chưa có nghĩa là thành Phật, chưa có nghĩa là đắc đạo, nhưng mà chính môi trường của chùa thanh tịnh trang nghiêm, nó tránh được rất nhiều phiền não, tâm hồn mình lắng động và lời kinh Phật được dung bồi từng ngày, công viên vả mãn, cái môi trường tu nó tốt hơn chứ, đúng không? Mặc dù những người vào chùa nếu mà tu á, so với những người đời tu á, tâm lực yếu hơn, có nghĩa là chạy trốn vô đây là yếu hơn rồi, tôi cũng đồng tình. Nhưng mà xông pha mà để chết thì xông pha để làm cái gì? Cho nên đó là những điều mà chúng ta phải thấy. Về cực lạc cũng vậy, để lánh một cái tạp duyên của trần gian, rồi môi trường đó nó sẽ giúp cho các vị không có đeo níu với những nghiệp trần, các vị tu tập dễ hơn và mau thành hơn. Thì đây tôi đưa ra những cái thắng duyên mà các vị thấy môi trường cực lạc giúp cho chúng ta tu hành tốt. Vậy thì cực lạc nó cũng giống như một quốc độ của một cõi trời vậy đó, nhưng mà định hướng của những người này là tu tốt hơn là có định hướng. Người trời tu thập thiện phước báo nhân thiên, hưởng cái phước báo cõi trời, sau khi hết rồi nó sẽ rơi xuống. Còn các vị tu niệm Phật là gieo hạt giống để làm Phật, cho nên môi trường tịnh độ không có tụt xuống, mà giúp cho các vị lên bao giờ thành Phật thôi, chứ không có xuống nữa. Cho nên có người tu tịnh độ nói là: thưa thầy, con tu tịnh độ con không có mong được về thường tịch quang hay là thật báo trang nghiêm, mà nếu mà may mắn con được về biên địa hay tịnh độ con cũng cảm thấy an lòng, vì con biết chắc chắn là vào về biên địa đi nữa đó thì có lâu hơn những người khác thôi, chứ không còn rơi vào trong đường khổ nữa, không rơi vào trong ta bà, không rơi vào trong tam giới. Đó là những cái điều mà người ta nhận thức rất rõ đó chứ. Người ta xét được tâm lượng của mình, rồi người ta nghĩ đến cái vấn đề tu học đưa đến kết quả của mình. Bây giờ tôi đưa cho các vị thấy một vài cái thắng duyên nơi tịnh độ. Thắng duyên nơi tịnh độ, trước hết là cái thắng duyên là nơi môi trường sống, là quốc độ đi. Quốc độ ở trong kinh diễn tả là đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, cây thì cây vảy báo, nước thì nước gì? Nước bát công đức thủy, đúng không? Mình ở đây nước gì? Nước ở đây là nước nhiễm, nước mà người ta gọi là cái gì đó, nước ô nhiễm. Nước ô nhiễm, mình thấy nước dòng sông leo lẻo như vậy đó, mà nhà khoa học tiên đoán đó, chúng ta thấy là về mặt địa hình đó nha, Việt Nam của mình á, các cái người mà địa lý á là nói là cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, thì sông nước đầy đủ, nhưng mà thật sự á, cái nhà khoa học tiên đoán là tới năm 2019, tức là còn có mười mấy năm nữa thôi, nước Việt Nam sẽ thiếu nước trầm trọng. Chúng ta có tin tưởng được không? Nhưng mà đó là một cái điều mà chúng ta nghiên cứu khoa học chúng ta thấy rất rõ. Các cái mạch nước, các cái dòng sông của Việt Nam mình bị nhiễm ô rất là nặng. Cho nên một ngày nào đó nước đó nhưng mà không xài được nữa, cho nên người ta mới tiên đoán là thiếu nước trầm trọng là từ chỗ đó. Như vậy chúng ta thấy rằng trần gian nó có những cái mặt hạn chế tối đa của nó. Mặc dầu là con người cải cách nhiều mặt để tìm cho con người có một nhu cầu tốt hơn, nhưng mà cái giới hạn của một trần gian thì không thể thoát được. Vậy thì nơi cực lạc được mô tả nhà lầu đài báo tất cả bằng báo trang nghiêm. Cái điều đó đối với chư Phật, đối với những người giải thoát không có quan trọng. Giải thoát đâu phải là để tìm một cái nơi có báo, có vật lạ để mà thụ hưởng. Nhưng mà muốn nói cái đó để so sánh rằng một quốc độ bằng phước báo mà nên, bằng phước báo mà nên, để cho mình so sánh thấy được điều đó rồi mình ham mà về, ham mà về. Rồi bây giờ nói tới sinh ra nơi tịnh độ. Các vị học về tịnh độ, các vị thấy sinh ra nơi tịnh độ như thế nào? Trần gian thì sinh ra đó là một hài nhi từ sự bất tịnh của cha và mẹ, để đem đến cho có một cái hài nhi được ra đời và lớn lên trong một cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và của đủ thứ điều. Nhưng mà một chúng sinh được sinh ra nơi tịnh độ là sao? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đúng không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật liền chứng ngộ vô sinh. Vậy là những chúng sinh được sinh sang tịnh độ không phải là do một sự bất tịnh của người trần gian, mà nơi tịnh độ được sinh ra bằng liên hoa quá sinh. Liên hoa này là liên hoa công đức. Mỗi một lần các vị ở đây, các vị tu tập theo pháp môn tịnh độ, các vị nghĩ tâm hướng về tịnh độ, các vị niệm câu niệm Phật, thì nơi ao báo của tịnh độ hiện lên một đóa sen của các vị, của chính mình. Như vậy đóa sen này nó lớn, nó nhỏ, nó sáng, nó tối, nó rực rỡ hay là nó úa tàn, là do những ngày tháng ở trần gian chúng ta tu bồi công đức nhiều hay ít. Như vậy chính cái nhờ tu bồi công đức vào một đóa sen đó, đó là kết tinh của cả một quá trình hành trì các vị. Cho nên sau này các vị trực giảng Tây Phương được hoa sen công đức đó hóa sinh các vị trở thành một chúng sinh cực lạc. Như vậy một hoa sen công đức hóa sinh thì hoàn toàn thanh tịnh, không mang cái gì nhiễm ô, không mang cái gì quế trược của trần đời. Như vậy bằng sức sống thanh tịnh, nó sẽ giúp cho các vị trưởng thành thanh tịnh và thành tựu tuệ giác thanh tịnh. Còn bằng sức sống nhiễm ô, nuôi trồng nhiễm ô, thì dứt pháp nó phải liên hệ đến sự nhiễm ô. Vậy thì khi sinh ra tịnh độ cũng là một điều kiện sinh ra vô cùng thù thắng và tốt đẹp, mà chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Người tu tịnh độ nào cũng phải biết cái này. Người tu tịnh độ nào cũng biết cái điều này là điều tiên quyết. Đó là sinh ra. Rồi đến cái gì nữa? Đến bạn bè. Đến bạn bè. Bạn Trần Giang và bạn tịnh độ nó khác nhau xa lắm. Bạn Trần Giang là thường thường gạt nhau nhiều hơn là chung tình. Bạn trên tiệc rượu, bạn trên danh vọng, bạn trên quyền lợi, những cái bạn mà trên đó đó không bao giờ bền bỉ được. Hoặc là chúng ta đến với nhau bằng mâu thuẫn này, bằng mâu thuẫn khác, bằng một sự lợi dụng này, bằng một sự lợi dụng khác là phần nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong xã hội á, có những người bị tình bạn gạt thiếu gì, đó là chuyện bình thường. Từ những tình cảm thân nhau rồi tìm cách gạt nhau là chuyện xảy ra nhan nhản. Và nhiều vấn đề khác nữa trong cái đời sống của các vị tự tham gia rồi các vị hiểu. Cho nên có những cái người họ chán nhiều trên cái vấn đề bạn bè lắm. Còn bạc, còn tiền, còn bạn hữu, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, vân vân, còn nhiều lắm. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói rằng ở trần gian này chơi với nhau là nó có những cái mâu thuẫn với nhau nhiều và đem đến đau khổ nhau nhiều. Và đôi khi vì bạn bè là nó làm giảm đi sức trưởng thành của mình nhiều mặt nữa. Nhưng mà ở tịnh độ á, tất cả những bạn tịnh độ được diễn tả trong kinh như thế nào? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Như vậy ở đây bạn bè tụm lại nói chuyện đông tây, chuyện cô này, chuyện ông kia, chuyện phải, chuyện trái, để nghe, để choáng ngợp với những cái thị phi của cuộc đời. Đôi khi các vị đến đạo tràng tu học niệm Phật hay Bát Quan Trai mà các vị cũng đem đủ thứ chuyện đời để mà làm cho nhau rối tâm. Người này ôm một bầu tâm sự đem đến muốn cho người kia chia sớt bớt, người kia ôm cũng một khối tâm sự muốn đưa cho người này chia sớt bớt, nhưng mà ai cũng ôm nhóc trong lòng, mà ai chia cho ai, chiên hồi ai cũng một đống á, không? Cho nên vấn đề đó, bạn mà chúng ta tu học mà không chia được những cái nỗi khổ cho nhau thì không có kết quả lắm, không có kết quả lắm. Cho nên tôi nghĩ á, tu học mà có kết quả đó, các vị phải giải phóng tâm thức của mình lớn lắm. Giải phóng tâm thức của mình để mình chứa đựng người khác. Mình giải phóng được một phần nào trong nội tâm á, thì mình chứa được một phần của người khác, thì người khác đến với mình có an lạc. Còn mà mình cũng ôm nhóc một bầu tâm sự thì mình không chia sớt được bất cứ một ai, và mình cũng không giải quyết được bất cứ cái gì cho ai. Cho nên khi các vị đến chùa tu, các vị phải nhớ là làm sao vận dụng được pháp môn để giải phóng sự cột trói của tâm thức mình bằng những cái triền phược, những cái nhiễm ô, những cái tập khí thấp hèn khổ đau. Như vậy các vị giải phóng nhiều chừng nào thì chất liệu an lạc của các vị nhiều chừng nấy. Và trong pháp môn tu niệm Phật á, thì bảo các vị niệm câu niệm Phật như một cuộc phèn để lắng động tâm hồn. Như vậy các vị niệm nhiều câu niệm Phật thì tâm hồn các vị càng trong, thì các vị đến với người sẽ có an lạc nhiều hơn. Như vậy thì đạo bạn của tịnh độ là thiện thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đó trong kinh A Di Đà câu đó đó. Như vậy thượng thiện nhân là sao? Là những cái bậc mà thiện tri thức tốt. Thì bậc thiện tri thức mà giúp mình á, thì giúp pháp mình thăng hoa thôi. Cũng giống như con các vị học dở mà đưa đến cái thằng dở á, thì giúp pháp nó đi luôn, phải không? Nó học tệ luôn. Mà con các vị dở mà nó đi học kèm với một thằng giỏi á, thì những cái thằng giỏi đó nó sẽ giúp cho thằng này học tốt hơn chứ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, điều đó hẳn nhiên thôi. Cho nên khi về tịnh độ được các bậc thiện tri thức, bạn của chúng ta lúc đó là gì? Bạn nghe dễ sợ lắm á. Sợ không phải sợ như các loại bắn lắc được xã hội này đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta biết là ở trong đó bất thối Bồ Tát gì? vi bạn lữ, đúng không? Bạn dễ sợ chưa? Thấy hết hồn đúng không? Bạn với các vị Bồ Tát bất thối ở trần gian này nằm mơ kiếm không có. Cho nên các vị thấy rằng khi mà được những cái bạn là niệm thiện trí thức như vậy đó, thì còn cái gì nữa mà các vị lo sợ? Còn cái gì nữa mà các vị thấy thối đọa? Nhìn thấy người ta tu là mình mắt phát tâm rồi, nhìn thấy người ta giải thoát an lạc là mình thấy tủi hổ rồi, thì lo mà cố gắng mà tu mà giải quyết những cái tập khí phiền não để cho riết rồi cho thành tựu kết quả, chứ có đâu mà trầm ê. Như vậy đạo bạn của tịnh độ là một đạo bạn rất tốt để giúp cho các vị thăng hoa trên con đường học tu. Rồi bây giờ ăn uống, ở tịnh độ ăn uống là tự nhiên, tại vì các vị đã gieo trồng quá nhiều phước báo căn lành thì đâu có cần cái gì nữa. Trần gian ăn thì phải đi vô bếp, nên muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn ăn được một bữa ngon nó cực trần ai lai khổ. Các vị nào ở chùa thì biết cái gì, hỏi mấy cô bữa nào muốn trai tăng cái thức từ 2-3 giờ khuya, rồi phải nấu phải nướng phải này phải kia, rồi ăn một chút cũng hết, nhưng mà nó cực vậy á. Còn các vị ở ngoài mà tổ chức tiệc tùng này kia đâu còn dữ dằn nữa, mà chúng ta thấy rằng á, lên ăn có chút mà phải cực cả mấy ngày. Có những người mà chuyên làm các cái đồ ăn nhiều quá cho đến giờ ăn không được. Cho nên ở trong đó cái câu kinh Di Đà gì, sau khi đi cúng dường hoa lên các nơi rồi trở về phản thực kinh hành, trở về ăn cơm để đi kinh hành, tức là nó tự nhiên như vậy. Ở đây không có cực, chứ các vị về đồng bằng coi, các vị thấy người ta muốn có một cái bữa ăn hay là muốn có một cái vụ mùa để tìm được cái cuộc sống á, người ta hy sinh rất nhiều á. Người ta than nhau ta, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, rồi sao nữa, đắng cay muôn phần, đổi chát bằng sự cực khổ mới có một miếng ăn như vậy chứ không. Cho nên trong tam đề ngũ quán của nhà chùa mà ăn cơm á, cái quán đầu tiên là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai sứ, một là kể công nhiều ít cực nhọc của kẻ kia đem đến. Cho nên các vị thấy rằng một bữa ăn của trần gian chẳng dễ tí nào, nhưng mà đối với một bữa ăn tịnh độ thì quá ư là đơn giản. Như vậy khi các vị tu tập mà được về đó là tất cả các phước báo nhậm dần tự nhiên như vậy thôi. Và cuối cùng các phương tiện tu hành, phương tiện tu hành ở bển chim cũng nói pháp, nước cũng reo pháp, tất cả cái gì cũng là pháp hết. Như vậy đối với những cái người mà tu tịnh độ mà về đó rồi thì hàng ngày nghe pháp, rồi tất cả những cái duyên thù thắng đó giúp cho chúng ta thuần hóa tâm hồn, thuần hóa tâm hồn. Các vị chỉ cần buồn khổ ở xã hội thôi, các vị đến chùa, các vị nghe một thời kinh, các vị còn trút được bao nhiêu gánh nặng ưu phiền, thì huống gì là một thắng duyên nơi tịnh độ, thì tập khí phiền não làm sao không tiêu trừ được. Đó là những điều mà hết sức thiết thực cho một người tu tịnh độ cần phải thấy rõ. Nhưng mà bây giờ nói chuyện đó ra đối với những người ngoài cái Phật giáo, hay là nói với những chuyện đó ra đối với những người mà ngoài tu pháp môn niệm Phật, họ khó hình dung được điều đó lắm. Cho nên Đức Phật đã từng xác định với Ngài Xá Lợi Phất trong Kinh A Di Đà rằng: ta nói những pháp khó nghe, khó tin, khó làm, nhưng mà nếu chúng sinh nghe được, hiểu được, tin được mà làm thì sẽ đem đến kết quả. Đó là những điều mà tất cả các Đức Phật cũng đã từng nói cho các vị nghe rất rõ rồi. Cho nên cái người mà tu tịnh độ cần phải có một hành trang vô cùng vững vàng. Như vậy hành trang nào để giúp cho các vị về tịnh độ? Thì hôm nay tôi đưa cho các vị hành trang để về tịnh độ. Ở đây là tôi nói những cái cốt lõi thôi, cốt lõi thôi. Hành trang về tịnh độ, các vị từng học với các bậc thầy, hành trang tịnh độ gồm những gì? Có ba cái hành trang căn bản là gì? Là gì? Một là tín, đúng không? Hai là nguyện, ba là hạnh hay là hành, tức là thực hành. Đây là ba yếu tố chân kiền của những người tu tịnh độ. Thiếu một trong ba yếu tố này, các vị khó mà về tịnh độ được lắm. Cho nên ba yếu tố này nó trở thành những cái điều kiện tu hành rất căn bản mà phải thực hiện cho đúng, thực hiện cho đúng. Tại vì thật ra đó, các vị về tịnh độ nói thì nghe đơn giản nhưng mà chẳng đơn giản tí nào. Cái nào nó cũng có một cái giá phải trả của nó, phải có một sự dụng công tối thiểu của nó, chứ không phải là nói là khơi khơi là chúng ta về được. Tính là yếu tố đầu tiên để cho tất cả các vị tu hành tịnh độ. Tính là gì? Tính là niềm tin. Niềm tin ở đây có nhiều người đưa đến niềm tin Phật, tin Pháp, tin nhân, tin quả, tin nhiều lắm. Nhưng mà tôi chỉ nói cho các vị có hai điều kiện tin căn bản, đó là tin vào Tam Bảo và tin chính mình là đủ, không cần nói dài dòng. Tin Tam Bảo là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật là tin Đức Phật Thích Ca nói sự thật. Tin Phật Di Đà có thật là một vị giáo chủ. Tin Pháp là những phương pháp hành trì, kinh tạng, học tu để giúp cho chúng ta có một đường lối nhận thức, hiểu biết, tu tập. Và tin Tăng là những người thai Phật hoằng truyền để nói lại những điều này. Đức là nói chung là tin Tam Bảo. Thứ hai là tin chính mình. Tin chính mình là mình có đủ khả năng để niệm Phật, tu tập và được giải thoát, được vãng sanh. Mình đừng thấy mình người trần tục quá, mình đừng thấy mình là người nhiều duyên đời quá, rồi làm sao mà mình được giải thoát, làm sao mình được an lạc. Cái điều đó đó, đôi khi mình xem nhẹ cái vai trò của mình, rồi mình tu không tiến bộ. Đức Phật không phủ nhận bất cứ một vai trò nào trong giáo đoàn của Ngài khi Ngài còn tại thế hết. Khi Ngài còn tại thế là trong giáo đoàn của Đức Phật gồm có đủ thành phần hết. Các vị tệ được như bằng kỹ nữ chưa? Chưa. Mà ngày xưa Đức Phật dẫn độ những người kỹ nữ xuất gia và đắc quả A-la-hán. Các vị có tệ như một người gánh tân ni đề là bỏ ngoài xã hội chưa? Chưa. Mà ni đề vẫn tu tập và đắc quả A-la-hán. Như vậy những người mà tôi cho là tệ nhất trong xã hội thời Đức Phật mà Đức Phật dẫn cứu chuộc để có khả năng đắc đạo được, thì chúng ta hôm nay hơn mấy người đó nhiều. Hơn nhiều. Thì đừng phủ nhận vai trò của mình. Như vậy tôi chỉ cần xem các vị có hai niềm tin căn bản. Đó là tin vào cái oai thần của mười phương chư Phật, tức là nói chung trong Tam Bảo, và tin vào khả năng của mình có thể giải quyết được chuyện sanh tử của chính mình, tức là được trực giảng Tây Phương. Thì để các vị thấy điều này, tôi kể cho các vị nghe thấy nè. Một cái chuyện mà người bình thường thôi thành tựu một cái đường lối tu tập rất rẻ vàng. Chuyện này dưới tổ đình của chùa tôi, tức là bổn sư của thầy tôi, mà chính đây là sự sai lầm của thầy tôi, tức là của Hòa Thượng bổn sư. Sai lầm này cho đến ngày hôm nay Hòa Thượng vẫn còn ân hận. Trong chùa tu hành là nhiều chư tăng, nhưng mà có một cái chú công quả rất bình thường. Ông lớn tuổi rồi, 50-60 tuổi rồi, hằng ngày chỉ quét chùa thôi, quét chùa, gánh nước, nói chung làm công quả trong chùa. Chữ đọc còn không rầm mà. Thì hằng ngày ăn cơm cặn cá thừa vậy thôi, rồi công quả. Thì trong chùa nói chung về tâm lý á, thì những người hạ căn quá thì đôi khi những tăng chúng cũng xem thường, bình thường. Cho nên không có đặt vấn đề là quan trọng là cái gì đâu. Cho nên cái pháp môn tu cái gì mình cũng không biết, nhưng mà các thầy chỉ khuyên ông niệm Phật vậy thôi. Thì đến một ngày đó đó, thì ông công quả cũng đắc lực, và ông mọi người nhìn thấy thì như một người công quả bình thường. Ông cho người lên khoảng 8 giờ sáng, 7 giờ mấy 8 giờ sáng ông cho người lên gặp Hòa Thượng bổn sư. Thì lúc đó Hòa Thượng chỉ mới là thượng tọa thôi, chưa lên Hòa Thượng. Thì đang ngồi tiếp khách, ông mới nói là mời Hòa Thượng xuống đây tụng kinh cho tôi. Thì vị này nghe nói vậy lên thưa Hòa Thượng. Cái Hòa Thượng cũng hơi khó chịu, giống như hơi lớn lịnh. Một người công quả dám mời Hòa Thượng tọa, Hòa Thượng trụ trì mà đi xuống dưới để này kia, giống như Hòa Thượng cũng bình thường dẫn tiếp khách. Khoảng 15-20 phút sau cũng nói Hòa Thượng xuống nhanh đi, không kịp á. Hòa Thượng nói cho người xuống, nói là tôi đang tiếp khách. Thì khoảng chừng 10 phút nữa ông cho một người lên nữa, nên là nói Hòa Thượng xuống liền bây giờ, không còn kịp nữa đâu. thì hòa thượng cũng khách cũng về, hòa thượng chỉ mặc áo tràng sơ sơ thôi để đi xuống. Thì đi xuống dưới thì ông đang nằm hấp hối, và ông nói với hòa thượng là hãy tụng cho con một biến giảng sanh với niệm Di Đà. Thì lúc đó hòa thượng mới thấy là ổng sắp chết, cho nên ổng mới kêu người lên nói như vậy. Mà hôm qua với sáng nay là bình thường. Thì khi mà ổng đã khi mà đến mà nằm hấp hối là hấp hối bình thường, chứ không phải là hấp hối kiểu hổn hển, mà chỉ yếu dần như vậy thôi. Thì ổng tỉnh, rất là tỉnh táo, và hòa thượng lúc đó mới biết là mình đã mắc một cái sự sai lầm. Cho nên lúc đó hòa thượng mới bảo dọn đàn tràng trang nghiêm và bắt đầu chí tâm tụng cho ổng. Vừa dứt thời vãng sanh và bước qua niệm Phật thì ổng chắp tay trên ngực niệm A Di Đà Phật và lâm chung. Như vậy một con người cư sĩ bình thường mà họ biết rất rõ giờ khắc của họ sẽ đi, mà hằng ngày ổng bình thường gánh nước bữa củi làm công quả, không ai ngờ được. Cho nên đó là một cái chuyện mà hòa thượng thấy mình mắc phải sai lầm, tức là xem thường một cái sự việc như vậy. Cho nên suốt mấy chục năm hòa thượng ôm một sự ân hận đó. Cho nên từ ngày đó hòa thượng trở thành một con người từ bi, mà đặc biệt vô cùng là không bao giờ rầy la hơn cái gì bất cứ đồ chúng, thay đổi một cách đặc biệt như vậy đó. Như vậy thì những điều đó để chúng ta thấy rằng một người cư sĩ bình thường vẫn đủ sức để đưa mình về Tây Phương Tịnh Độ. Tu hành không cần ai biết, tu hành không cần phô trương, tại vì đây là mình biết làm việc làm này cho chính mình, để đem đến sự giải thoát cho chính mình. Như vậy một con người cư sĩ như vậy là thấy an lòng rồi. Còn mình người tu, mình tìm một cái chết được như người cư sĩ đó, mình thấy đó là một điều đi ngược. Nhã tỷ như bất cứ một nhà tu nào mà chết được như vậy là một cái điều quá ư là diễm phúc rồi. Tu hành như vậy là đủ sức rồi, có kết quả rồi. Như vậy mình thấy một người cư sĩ tu được như vậy thì nhà tu làm sao cũng phải tìm một cái chết. Nếu không được tự tại biết trước 10 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cũng phải biết trước được một vài giờ hoặc một vài ngày chứ. Đó là điều hết sức căn bản đối với nhà tu. Ngày xưa ngài Tỉnh Am là tổ thứ 9 của tông Tịnh Độ, biết trước chết tới 3 năm lận. Rồi những người cư sĩ biết trước 3 ngày, 5 ngày là chuyện bình thường. Cái điều đó các vị đọc trong Đường Về Cực Lạc, hay là mấy điệu sen thanh của Hòa Thượng Thiền Tâm, hay là còn rất là nhiều cái văn bản khác, các vị sẽ thấy người cư sĩ biết trước cái giờ chết một cách an lạc, nhẹ nhàng vô cùng. Có những người không nằm chết mà ngồi chắp tay niệm Phật mà chết nữa. Quá ư là rõ ràng như vậy. Cho nên những nhà tu của chúng ta cũng phải như vậy. Một nhà tu mà chết bằng cái tai quơ chân loạn á, một cái điều mê tâm để chết á, thì cái điều đó cũng không có gì để gọi là khả quan đâu. Và điều này các vị nghe trong cái băng giảng của Hòa Thượng Trí Tịnh á, là Tứ Quần Thệ Nguyện, cách nay trên 10 năm rồi, lâu lắm rồi. Hòa Thượng hình như là giảng năm 1986 lần. Hòa Thượng xác định rất rõ trong đó, dầu là một ông Hòa Thượng, một vị ni sư mà chết tới cái tâm hỗn loạn thì đừng đổ thừa nghiệp lực mà do là tu tập chưa đến. Hòa Thượng xác định trong đó là mình thấy rợn óc liền. Cho nên có những người tu hành, Hòa Thượng nói là thân có quyền bệnh nhưng tâm không có quyền bệnh. Người tu có quyền quằn quại về thân xác, ví dụ như đau gì đó nó có thể tan nát thân xác, nó có thể tàn tạ về thân xác. Xác tứ đại thì ai cũng vậy. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng bị cái bệnh lỵ vậy, Đức Phật cũng khó chịu, Đức Phật cũng thế này thế khác vậy. Chuyện đó là bình thường. Nhưng mà làm sao trạng thái của nội tâm á, trạng thái của nội tâm hoàn toàn bình tĩnh và tự chủ với chuyện sống chết á, là đó là để xác định cho cái tu á. Cho nên các vị thấy rằng tu mà trước khi lâm chung mà mang tinh thần khủng loạn, khóc lóc hay là mê hồn, thì điều đó chúng ta phải cố tâm mà tụng kinh để gia trì, tạo có lực dụng lớn để đè nén lại các cái trần tử nghiệp xấu. Chứ điều đó là những hiện tượng không tốt. Nhưng mà nói nhiều thì chi, thì nói đại khái với các vị. Nói để tôi cho các vị cư sĩ, tức là các vị đời sống tại gia đó, tin rằng dầu là mình cư sĩ nhưng mà mình có lòng tu, có nắm vững pháp môn, tu đúng pháp vẫn đưa đến một kết quả tốt đẹp, vẫn đưa đến kết quả tốt đẹp. Như vậy trần gian này mình sống trọn một tuổi thọ 50, 70, 100, 50, 70, 80 gì đó, trọn một kiếp người, sau khi trọn kiếp người trần thế mình sẽ thành một con người Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có những người tu tịnh độ, họ nói thầy con tu nhưng mà con phải làm người hơn là về Cực Lạc. Hỏi sao vậy? Nói về bệnh không có xe chạy. Có người nói là con làm sao tu để mà được làm người. Nhưng mà thật sự các vị làm người khổ lắm, khổ lắm. Có những lúc vui đó thì mình nghĩ cái gì nó cũng vui, thì mình thấy hy vọng để sống, để hưởng thụ. Nhưng mà mình gặp cái gì khổ rồi đó thì mình thấy nó chán ngắt đi thôi. Đó là sự thật. Cho nên mình muốn được xe chạy, nói là về bển không có xe chạy, không có nhà lầu, không có vợ con, không có vậy kia kia nọ, họ nói buồn. Nhưng mà trần thế này nguy hiểm. Thật sự cái người đó nghĩ đúng với cái phàm tình của mình. Chứ nếu mà đó là một chân lý thì không cần tu. Tại vì tu để làm gì? Tôi đưa ra cho các vị thấy những cái sai lầm của những người nghĩ như vậy. Hồi nhỏ các vị có bao giờ chơi đồ mũ chưa? Chơi nhà chòi á. 5-3 tuổi á, các vị cắt lục bình nè, các vị mua chén mũ nồi đất rồi các vị về chơi tùm lum á. Ai đụng tới là không được á. Nhưng mà lỡ các vị đến một độ tuổi 18 đôi mươi, các vị thấy cái đó có một chân lý nữa không? Ngày xưa các vị không thể bỏ được, bỏ là khóc đó, nằm dạ đó, không ăn cơm, giận mẹ luôn á. Đứa nào mà phá là xử đẹp liền. Nhưng mà khi lớn rồi á, cái đồ đó người ta đá trước mặt các vị bỏ, các vị có tiếc không? Tiếc không? Đó là một cái đơn giản thôi, chỉ mấy chục năm sau thôi là nó thay đổi quá nhiều không? Rồi bây giờ nè, hồi các vị 2-3 tuổi, tôi đưa một nắm kẹo với một chiếc dây chuyền vàng hay là một cái chiếc nhẫn vàng đưa ra vậy. Các vị mà 2-3 tuổi các vị chụp cái nào? Chụp kẹo, sao không chụp vàng? Ăn không được đúng không? Nhưng mà nếu các vị lớn hơn một chút, các vị biết được chân giá trị của vàng với kẹo mới đưa ra, các vị lụm cái nào trước? Sao không lụm kẹo nữa? Tôi nói để các vị thấy đơn giản như vậy thôi. Nếu đem cái tâm đời mà so sánh với nhà tu á, nó cũng giống như vậy. Một nhà tu không có một cái quan niệm giống như người đời mình nghĩ là phải hưởng thụ tất cả những ngũ dục của trần gian giống như mình từng nghĩ đó. Nếu mình nghĩ như vậy thì không ai tu được và không ai giải thoát được hết. Những người cư sĩ mà tập tu mà bắt đầu thực hiện tốt về giáo pháp rồi đó, thì cái quan niệm của người ta sẽ nhìn thấy khác gì? Khác về đời, khác về nhu cầu vật chất, khác về tình yêu, khác về đủ thứ đó. Bắt đầu người ta có cái những nhìn khác, và người ta có một đời sống tâm linh bắt đầu vượt lên cao hơn, mặc dù người ta vẫn sống trong cuộc đời. Thì tôi so sánh các vị thấy rằng hai cấp độ của trẻ và lớn vậy thôi, mà nó một nhu cầu cũng nhu cầu đó, nó đã khác nhau, thì hai thái độ của một nhà tu đời và đạo các vị sẽ thấy. Một nhà tu nếu thật lòng tu, từng ngày chúng ta sẽ thấy bản thân mình giả. Mà nếu bản thân mình là giả tạm rồi á, thì cái chùa, cái này, cái kia, cái chiếc xe, mấy cái đó có nghĩa lý gì? Nghĩa lý gì? Quá chăng nó là một phương tiện trong cuộc đời thì cần xài, nhưng mà người ta có lý tưởng, có điều kiện hướng đến. Tâm trần dần dần nó dứt dần, thì những cái mà cái vui của trần gian đó, nó không còn đủ sức để chi phối. Và lúc đó chúng ta rất buồn cười khi thấy những người khác đau khổ đánh đấm đấu tranh để tranh giành những cái nhu cầu vật dục của trần gian, mà chúng ta thấy rất là mắc cười. Nếu tâm hồn giải thoát, chúng ta sẽ đứng ngoài cuộc, nhìn vào cuộc đời. Cho nên Đức Phật sở dĩ thương chúng sinh là vậy đó. Người có trí tuệ hơn thương chúng sinh là vậy đó. Các bậc thầy giải thoát thương chúng sinh là vậy đó. Như vậy khi mình có đủ niềm tin về đường lối tu hành, thì tất cả các vị sẽ đưa đến một sự giải thoát. Giống như tôi trình bày là khi trưởng thành thấy giá trị của vàng, còn lúc chưa trưởng thành thấy giá trị của kẹo. Mặc dù là hai hiện vật đó nó không thay đổi về chất lượng, nhưng mà khi quan điểm mình thay đổi thì mình sẽ thấy sự vật trong cuộc đời thay đổi. Các vị chưa tu, các vị chưa phát tâm quy y thọ giới, các vị sẽ thấy cái này cái kia chống đối, này kia phải trái hơn thua, chúng ta làm cho bằng được lá gan. Nhưng mà khi các vị học tu, nghe lời Phật dạy rồi, các vị hiểu được lời nói giả tạm vân vân, lúc đó người ta chửi nhưng mà mình thấy bình thường. Hàm quý phóng nhân tiên ô tự khẩu, anh ngậm máu anh phun người thì anh dơ miệng anh. Lúc đó bình thường lắm. Mà đôi khi chính bình thường mình làm cho người ta khổ hơn nữa. Tức là người ta chửi mình không chửi lại, người ta tức lắm á. Cái đó là sự thật á. Cho nên các vị tu, các vị không trả thù, nhưng mà chính cái đó là cái bài học người ta đau hơn là các vị chửi lại. Tôi thấy là như vậy. Cho nên khi mà các vị tu rồi, các vị có một cái đời sống nó tự tại, và các vị thấy rằng mình vượt lên trên xã hội rất nhiều mặt. Mà thường thường tình đời nó hay chấp mắt những cái nhỏ nhặt mà mình thấy nó không đi vào đâu. Cho nên mới nói là tại sao những nhà tu cứ bỏ đời này. Không phải, có những cái học xứng đáng để cho mình đứng vào vị trí đó, mà người ta đi vào một nơi nào đó để tu, rồi cái mình nói là mấy nhà tu yếm thế bi quan. Chứ thật sự các vị ai mà yếm thế bi quan đố mà vô chùa tu được á, tôi dám quyết định đó, con lan nó tu thành không. Những người mà bi quan đau khổ mà vô chùa tôi đố ai tu thành. Những người ở chùa tu được là những người lạc quan lắm, tự tại lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì không lẽ đi ra đi tranh luận với đời để làm gì, không có đưa đến lợi ích gì, cười với đời chơi thì được. Vậy thôi. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi mình tu mình có lý tưởng rồi, mình có định hướng rồi, mình có tư duy rõ rồi, thì các vị sẽ thấy rằng những bước chân của mình nó hay lắm, nó nhẹ nhàng an lạc lắm. Mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát vòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dần bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đó là những cái điều mà hết sức chân lý, chân lý. Và những mỗi một lần niệm Phật của chúng ta, mỗi một lần dời bước của chúng ta là điều đưa chúng ta đến gần với Đức Phật, đến gần với giải thoát, đến gần với an lạc. Vậy thì còn gì nữa mà chúng ta không có tập tu đi chứ. Tôi đọc trong cái quyển mà Thiền Tịnh Song Tu của Hòa Thượng Chí Tịnh, mà để là hân cái gì hân hân hân tịnh, thì trong đó có bài thơ dịch là: nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi xin hãy suy hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ lạc. Đó là những cái bài để giúp cho tất cả những hành giả của mình khuyến tấn trên con đường tu học, để đem đến một sự an lạc giải thoát. Và an lạc không phải là một ngày mai nữa, mà điều này đều được an lạc trong từng ngày, từng giờ trong sự tu tập. Rồi các vị có tu tập như vậy, các vị sẽ có hạnh phúc hơn trong đời sống gia đình. Tại vì các vị sẽ tha thứ được nhiều hơn, cho nên đời sống của những người thân yêu các vị bắt đầu được hàn gắn lại. Và các vị hóa giải những hận thù, những bế tắc, những cái ký ức đau thương, các vị xóa sổ lần lần. Vậy thì các vị được tìm hạnh phúc chẳng những ngày mai, mà trong từng ngày hiện tại các vị xây dựng nền tảng hạnh phúc cho mình. Đó cũng là những nhân gian tịnh độ đó chứ, đâu có diễn vong đâu. Một tịnh độ triết lý, một tịnh độ nhân gian hiện thực. Vậy thì chỉ có tâm tu là xây dựng được cả tịnh độ hôm nay và tịnh độ ngày mai. Đó là một vấn đề tôi đưa ra các vị về về gì? Niềm tin, đúng không? Cái tiếp theo nữa đó, tính rồi đó, thì tôi muốn kể cho các vị nghe một mỗi chuyện nữa mà sao không kịp giờ, để về niềm tin. Cái chuyện này thì ở Bình Chánh nè, không xa. Tức là các vị nào có đi chùa Huệ Nghiêm thì đều biết chuyện này. Là hiện giờ có một cô Phật tử mà đệ tử của thầy giám sự á, tức là hòa thượng giám sự á, mà đi chùa mà thấy ngày nào cũng đi á, các vị hỏi là biết cái sự việc là tại sao. Tức là cách nay chừng 4-5 năm thì gia đình của cổ là mẹ mất á, thì gia đình chuyên tâm là nói chung là hai vợ chồng và các con á, đều chuyên tâm tu tịnh độ. Cho nên cái ngày mà mẹ mất á, đưa vào lò thiêu, không biết lò thiêu nào, tôi không hỏi kỹ lại. Thì khi mà mới vừa đẩy vô quan tài là bắt đầu Tây Phương Tam Thánh hiện liền, tức là Di Đà và Âm Thế Chí hiện ngay cửa quan tài, đưa quan tài vô, phát sáng cả chư tăng và Phật tử ở đó là giật mình luôn mà. Giật mình luôn. Ở đây là... thì khi xong rồi là cả gia đình bắt đầu hòa khóc lên liền, sung sướng mà xúc động mà đến độ là hòa khóc lên tại chỗ luôn. Là khi mà đưa quan tài người mẹ vô đây. Như vậy thì bắt đầu kể từ đó đó, hai dì cô cũng tu nhưng mà bình thường thôi, nhưng mà kể từ ngày đó đó, cô bắt đầu tinh tấn, cả gia đình bắt đầu ăn chay hết, anh chị em gì từ nước ngoài cho đến nước trong trọn vẹn là ăn chay hết. Rồi cô trở thành những người Phật tử độc thân phụng sự với đạo và pháp và đi học tu cho đến hôm nay như vậy. Và cô đó vẫn ở Huệ Nghiêm. Muốn biết việc thật thì các vị ra Huệ Nghiêm gặp hỏi thì ai cũng biết. Và điều đó làm cho tôi rất là sung sướng và kính trọng một người cư sĩ tu để đạt đến một hiệu quả, để củng cố một niềm tin, để tinh tấn tu hành, và điều đó rất là đặc biệt. Như vậy không có nói chuyện đâu xa, nói chuyện quá khứ thì nó thuộc viễn vông, mà tất cả những đó là lớp lớp người tu tịnh độ đã từng bước chứng nghiệm được cái kết quả của mình. Kết quả của mình từ đâu ra? Từ công đức mà ra chứ từ đâu. Đó là những cái điều mà hết sức căn bản để các vị có vững niềm tin trên bước đường tu tịnh độ. Cứ tin chắc rằng Đức Phật nói không qua, tin chắc rằng mình có khả năng đạt được thì các vị sẽ thành tựu thôi. Vậy các vị chỉ còn một cái điều là hành, ấy xin lỗi là tính nguyện. Ở đây nguyện là những cái điều mà tôi đưa cho các vị thực tế. Như từ đầu tôi đã nói, nguyện là một cái bài mà các vị nguyện ở trên chánh điện hay là đưa ra một bài mẫu, nó không có giá trị tâm linh mạnh bằng các vị tự nguyện. Một vị thầy nếu hướng dẫn cho đạo tràng nguyện mà theo tu tịnh độ là phải hướng dẫn kiểu nào? Phải hướng dẫn gợi ý cho các vị trong đạo tràng biết cái lối nguyện như vậy, rồi để tự tâm của mỗi một vị hình thành lên một câu nguyện. Tự tâm mỗi người hình thành lên một câu nguyện, nó phản ánh trúng với cái nguyện vọng và cái nhiệt tình của mình, thì câu nguyện nó trở thành có trọng lực hơn. Còn mà nếu có bài mà mẫu mà đưa cho các vị đọc á, thì nó trở thành những cái bài giống như chơi chơi vậy, đọc thì cho suông vậy thôi, hay lắm, tức là soạn mà không hay sao được, nhưng mà nó không có giá trị tâm linh tu hành đâu. Đó là nói thật, có chăng thì ít lắm. Tu bài bản thì nó như vậy đó. Nhưng mà nếu mà thật phải đánh trúng được cái tâm nguyện của từng người thì phải cho các vị tự nguyện, mà chỉ gợi ý cho các vị nguyện. Không có nghĩa các vị lên chánh điện nói là tối đêm nay con tụng một thời kinh, con hướng tâm hướng gì tịnh độ, sau này các vị được về. Cũng có thể được về, nhưng mà đó là cũng là một trong những cái điều mà trợ duyên đó. Khi các vị muốn nguyện được thành tựu, các vị phải có hai yếu tố căn bản. Một là hân, hai là yểm. Trong cái lời nguyện của mình, hân là gì? Hân là một sự ham thích, yểm là một sự nhàm chán. Bây giờ nói như thế này, tôi nói cho các vị dễ hiểu. Giống như tay chúng ta bây giờ mình thích ăn ớt đi, nhỏ tỷ đi, cho các vị dễ hiểu. Ở đây có ai ghiền ớt không? Mình thích ăn ớt, mình nghe bác sĩ nói là ăn ớt sẽ bệnh, tránh ớt thì sẽ không bệnh, không bị nóng gan, không bị nám mặt gì đó. Mình nói là thích lắm, tôi thích một ngày nào đó tôi không bị nóng gan, không bị thế này thế khác. Cái miệng mình nói như vậy, nhưng mà ăn thì vẫn ăn, ăn thì vẫn ăn. Con mình học, con thích lắm mẹ, hay là con thích lắm ba, sau này con sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng mà hàng ngày đi bắt cu li hoài. Tức là thích như vậy đó, trong lòng có tức thích, nhưng mà nói là thích, hay là cha mẹ bảo rằng con à, bác sĩ sau này sẽ như vậy, sẽ vậy, sẽ tốt, sẽ đẹp như thế này. Mình nghe như vậy mình cũng thấy vậy, nhưng mà trong lòng của mình mình cũng nghĩ như vậy như vậy, nhưng mà mình cũng vẫn còn đam mê chơi mấy cái này nè. Thì bao giờ các vị thành bác sĩ chứ? Thì tôi nói như vậy thì cũng giống như các vị nguyện vậy đó. Cái gì trần gian này cũng mê hết, mà lên chùa tụng kinh thì nguyện cầu về cực lạc. Thì đời nào mà các vị về, tôi nói thật á, các vị thấy trong kinh Di Đà Đức Phật diễn tả không? Muốn lâm chung mà được giảng sanh là tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo. Nhớ cái câu đó không? Vô cùng quan trọng đó, mà các vị không để ý. Cho nên khi mà mình nguyện á, phải nguyện với bằng tấm lòng, bằng với sự tu học thật tình, bằng với một cái thực trạng mà mình thấy. Bây giờ nguyện nè, cái gì chúng ta cũng nguyện để về cực lạc được hết á, chứ không phải là đợi lên tụng kinh mình mới nguyện về cực lạc được đâu. Nguyện đây là mang tính cách là đem tâm trạng của mình hồi hướng tất cả công đức và hoài vọng của mình về Tây Phương cực lạc. Mình đi các cái đường mà trời mưa, ngày nào nó đầy quá đó, mà nó ngập bánh xe mà đi không được, tắt mà đi dẫn đó, thì lúc đó mình sao? A Di Đà Phật, trần gian nó lụt lội, nó tắt máy như vậy, nó cực khổ quá trời, con không có thích. Con nguyện một ngày nào đó con về, con đi một con đường bằng bảy báo này cực lạc, thế con không có thích trần gian. Như vậy lúc đó mình chán những cái chiếc xe này, những con đường này, là mình có một vài vọng là ngày mai nào đó mình không còn đi ba cái chuyện mà máy nổ, máy đạp, máy đẩy này nữa, về cực lạc. Không, đi ra đường gặp những người cùi đuôi sức mẻ lê lết khổ sở quá, thực trạng đó trần gian này không bao giờ bình đẳng được, luôn luôn lúc nào chúng sinh cũng luân hồi là phải đau khổ, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như vậy chỉ bao giờ con về cực lạc, những thảm cảnh này mới không còn, và bản thân con cũng không bao giờ rơi vào những tình trạng này. Cho nên con nguyện đem công đức hồi hướng để về cực lạc. Như vậy mình nhàm chán tất cả những gì hiện trạng như vậy, mình đem cái tâm hướng về cực lạc, là lúc đó mình không còn đam mê những cái này nữa. Bây giờ sống trong gia đình lộn xộn, hay là bạn bè khó xử, gạt gẫm đủ điều, trần gian này là một cái bán mê muội quá. Chúng sinh gạt gẫm lẫn nhau để gây đau khổ cho nhau. Con làm sao con nguyện bỏ thân này, con về cực lạc con sẽ gặp các thiện tri thức, con sẽ đùng được với các vị Bồ Tát làm bạn, để đời đời con được an vui, con không muốn tái hiện lại cuộc đời này nữa. Như vậy thực trạng lúc đó là chúng ta nhàm chán rõ ràng, và chúng ta đem cái tâm hồn của mình trọn vẹn về tịnh độ thiện nhã tỷ. Lúc đó mà chúng ta tắt thở, các vị cũng được về tịnh độ, tại vì các vị không còn tham luyến sợ trần gian. Nhã tỷ lúc đó mà các vị tắt thở liền, các vị giảng sanh liền đó, nếu các vị tu tịnh độ. Đó là sự thật. Còn các vị niệm Phật A Di Đà Phật cả ngày, nhưng mà tới lúc lâm chung, con A đâu rồi con, hay là gần chết rồi, anh đâu rồi anh, tất cả những đó tiêu rồi các vị. Hay là vàng tao để đâu bay ra tao gờ chút coi đó. Tất cả những cái đó là một cái nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Chưa thấy được giả, chưa có cái tâm niệm chội từ, thì làm sao mà vãng sanh được. Cho nên nói nhiều khi nói má con ngài niệm không biết bao nhiêu châu chuỗi, mà sao con thấy bà tham vẫn tham. Cái đó nó kẹt lắm, cái đó nó kẹt lắm. Cái đó là những cái mà chúng ta tu với Phật, nhưng mà đối với bản thân và những người xung quanh chúng ta không có tu là nguy. Cho nên khi mà các vị nguyện á, phải nguyện bằng tất cả tấm lòng như vậy. Hay là mỗi một đêm các vị có một thời khóa niệm Phật, các vị lên gác chân niệm Nam Mô A Di Đà Phật 100 chuỗi, hay là 50 chuỗi, hay là 10 chuỗi chẳng hạn. Sau rồi các vị trước khi xả thời khóa tụng niệm, các vị cũng nhiếp tâm đem công đức niệm Phật hôm nay hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Là các vị hồi hướng cho ai? Cho cái đóa sen của mình, cho đóa sen của mình, cho nó được lớn mạnh, cho nó được tốt đẹp, để công đức đó giúp cho các vị được trưởng thành, rồi một ngày nào đó tâm hồn các vị được niệm Phật thuần hóa thì các vị giảng sanh. Như vậy bằng thực trạng của trần gian mà mình sống trong nó đó, mình hiểu được nó, mình nhận dạng được nó, rồi mình có những cái tâm xa lìa. Giống như tôi nói là các vị là xa lìa, giống như một đứa trẻ thấy kẹo thích, rồi sau này nó sẽ thích những cái khác vậy đó. Tức là bằng những cái đời sống tu tập, các vị tập xa lìa lần lần. Xa lìa là không có nghĩa là các vị bỏ hết tất cả. Các vị vẫn ăn, vẫn xài, vẫn mặc, vẫn sống, nhưng mà với tâm tự tại, không tham luyến. Nếu cần cắt ngang một cái mà tâm hồn không thấy đau khổ, đó là các vị tu có tiến bộ đó chứ. Còn nếu mà các vị tu mà cảm thấy rằng mất mát một cái gì một chút, đụng chạm một cái gì một chút, cảm thấy tê tái cả lòng, như vậy nó không có đạt được kết quả lắm đâu. Như vậy rồi mình cũng vẫn là một chúng sinh, lại Phật biết bao nhiêu, đổ công ngồi thiền tu tập biết bao nhiêu, rồi cũng vẫn là một chúng sinh chai lì như bao nhiêu chúng sinh khác. Như vậy họ tu, họ ở đời, họ gặp chuyện đó họ khổ 10, mình tu học mình gặp cái đó mình cũng khổ 10. Như vậy mình họ đâu có khác gì nhá. Đó là những cái điều rất là căn bản để chúng tôi giúp cho các vị về vấn đề nguyện. Nguyện là phải như vậy đó. Trần gian này thì nó có những cái mà nó trái ngược đi với trong tịnh độ. Đất thì chẳng bằng, đời sống của chúng sinh thì chênh lệch quá nhiều, thân thể thì sanh già bệnh chết chi phối liên tục. Các vị cũng sanh cũng già, cũng bệnh cũng chết vậy. Và trong từng ngày các vị cũng từng đã đối chọi lấy cái biết bao nhiêu lần để sanh già bệnh chết vậy. Nhưng mà có bao giờ mình sanh tâm là mình chán đi cái sanh già bệnh chết này chưa? Vì mình chưa đủ một cái trí tuệ và cái tâm xa lìa. Như vậy thân xác giả tạm này đến ngày cùng một già và sẽ sắp chết đi, mình chưa đủ sức để xa lìa, thì làm sao mình xa lìa được những thứ khác được chứ? Như vậy khi các vị học tu tịnh độ mà khi nói tới nguyện là phải nguyện như thế này. Gặp một điều bất như ý ở xã hội của cuộc sống là nguyện liền. Nguyện liền. Nguyện như thế nào để đúng với hoàn cảnh đó, đúng với tâm trạng mình đang chán lìa đó, để ngay đó mình có tâm hồn giải thoát trực khởi liền đó. Vậy thì như vậy cái nguyện sẽ đem lại lợi ích. Cho nên không riêng gì thời thọ trì công phu, không riêng gì lúc mà hành trì niệm Phật, mà tất cả mọi thời, tất cả các vị Phật tử đều có thể nguyện và đem lại sự thành công. Chúng ta nguyện thời gian là chúng ta sẽ sống thấy tự tại thôi à. Nguyện thời gian rồi là chúng ta thấy cuộc đời mình là tự tại thôi. Tự tại là thấy cái đó như vậy, như vậy, như vậy, mình biết rõ như vậy. Và mình đã có nơi cái quê hương cực lạc rồi thì tự do thôi. Không có còn cái gì để mà băn khoăn nữa. Đó là một cái điều nguyện. Và điều cuối cùng là thực hành. Thực hành. Hành ở đây là bắt đầu các vị nỗ lực hành trì. Tính là chỉ là cái đưa đến một cái niềm tin để cho các vị không bị chao đảo lý tưởng. Nguyện là những cái vấn đề để giúp cho các vị chán xa lìa những cái sự ràng buộc của nhu cầu vật chất trần gian. Để khi các vị thực hành đó, tâm các vị không bị vọng tưởng của quá khứ tương lai đeo níu. Khi tâm các vị hoàn toàn buông xả với những cái nhu cầu về tham dục hay là sân hận hay là tất cả những điều khác đó, thì khi bắt tay vào hành trì, các vị nhiếp tâm rất là mau. Và dường như tất cả các cái nguyện vọng các vị chỉ dồn vào con niệm Phật thôi. Hành thì các vị tổ đưa cho các vị nhiều pháp môn, nào là quán tưởng, rồi trì danh, rồi lý sự vân vân. Nhưng riêng tôi thì đối với tất cả các vị Phật tử nên giữ một cái thôi. Đó là gì? Đó là gì? Trì danh niệm Phật. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà các vị giữ cho trọn đó, với cả niềm tin, tin sâu, nguyện thiết và hành thâm, thì các vị đem đến giải thoát rồi, chắc chắn không qua. Như vậy khi thực hành về pháp môn này, các vị đừng học nhiều pháp môn quán đồ mắc công. Mà tôi chỉ nghĩ là người cư sĩ cần nên vận dụng câu Nam Mô A Di Đà Phật cho được chuyên nhất và cho sâu sắc, thì các vị sẽ có kết quả. Nhưng mà các vị nhớ kỹ á, một ngày ít lắm chúng ta cũng niệm từ 3 đến 10 niệm. Chúng ta thấy suốt một cuộc đời của mình á, xem truyền hình là mấy tiếng rồi, đi coi đại nhạc hội là mấy rồi, ăn cơm tắm giặt là mấy rồi, ngủ cái nữa là, mà tôi có nói một số buổi giảng khác á, tôi nói cuộc đời mình nó vô lý nhiều cái lắm. Kiểm điểm lại á, nửa đời người ngủ, đúng không? Gần nửa đời người để ngủ. Ví dụ như ai 60 tuổi chết thì ngủ gần 30 năm rồi, đúng không? Tôi thấy những cái giấc ngủ vô lý như vậy đó. Tức là lúc ngủ có làm cái gì đâu, có tư duy, có làm được đó. Nhưng mà con người hết phí gần 30 năm là ngủ. Rồi cái sao nữa? Ăn. Một ngày ít lắm bỏ ra cũng 2 tiếng đồng hồ cho cái chuyện ăn. Như vậy á, ăn không là nó đã phí phạm gần 1/5 thời gian còn lại. Rồi gì nữa? Tắm giặt. Tôi nghĩ có những cái chuyện mà suốt một cuộc đời lẩn quẩn mấy mươi năm toàn là những chuyện vô lý gì đâu. Nó thật á, nếu mà xét kỹ, ngủ là vô lý nhất. Rồi tới dần dần tới cái ăn, cái mặc, nó những cái mà quá ư là như vậy mà chiếm quá nhiều thời giờ. Rồi vậy thời giờ nào giải trí, rồi công việc phụng sự. Như vậy các vị thấy rằng nhiều khi mình thấy như vậy đó, cái thời gian của mình nó đi bằng những cái lối vô lý muốn hết. Trừ ra những người nào có nhiệt huyết lắm với con đường tương lai sự nghiệp danh vọng tu tập này kia kia nọ đó, người ta mới tận dụng hết thời gian. Còn phần lớn còn những người ăn không ngồi rồi là còn tệ hơn nữa, này loại ra không đặt ha. Chứ thật sự lâu lâu tôi ngồi tôi nghĩ những cái vô lý của cuộc đời như vậy đó. Tại có những lúc tôi ngủ quá giấc, tôi thức dậy tôi tiếc. Nói tại sao mà cuộc đời ngủ nhiều thế. Mấy là ở chùa là ngủ là ít rồi đó nghe. Mà tôi thấy như vậy nên tôi suy nghĩ, nếu mà ai mà ngủ mà nhiều cái nữa là nguy hiểm, mất hết những chân giá trị của cuộc đời. Như vậy một cuộc đời các vị á, đi chùa tụng kinh có nửa tiếng đồng hồ à, mà nôn về. Đó là những cái điều mà chúng ta so sánh lại đi. Chúng ta tận dụng thời gian bằng những đường lối nào, chúng ta tận dụng thời gian cho tu, cho học và cho lãng phí, so sánh lại đi. Nhã tỷ chúng ta tận dụng thời gian cho học, cho công việc, cho sự nghiệp tốt, nhưng mà tôi thấy dường như mình tiêu thụ thời gian quá nhiều cho tất cả những việc đâu đâu, rồi cuối cùng 100 tuổi già chết và nằm xuống một cuộc đời vô vị. Như vậy rất là tiếc chứ. Cho nên một người tu hành phải sáng suốt, phải thấy rõ giờ này cái gì, giờ này cái gì, giờ nào tu học làm việc phụng sự cho đời, sống làm sao cho xứng đáng với một kiếp người. Như vậy một ngày chúng ta phải dành được 5-10 phút để niệm Phật mà có người không nhớ. Nghĩ đâu đâu thì nhớ, truyền hình thì nhớ, chuẩn bị tới phim rồi ngang bay hay chuẩn bị bắt để hơi trễ vân vân, canh phim mà canh sợ trễ từng phút vậy đó. Nhưng mà đi chùa đó, cái nào trời gấp đi nào đi chùa mới tụng kinh trễ á, được vậy may lắm đó chứ. Chúng ta nghĩ tụng kinh hôm nay cũng được, ngày khác tụng, còn phim nó qua rồi nó hết. Tức là chúng ta đeo níu bằng những cái chuyện đơn giản như vậy. Cho nên tâm hồn mình không có dứt phát. Những chuyện quá ư là đơn giản mà dứt phát không được thì làm sao những chuyện lớn khác chúng ta làm được chứ. Đó là những cái chúng tôi đưa ra rất là thực tế đó chứ. Cho nên á, các vị phải niệm Phật, phải chuyên, phải chuyên. Tôi không bảo là các vị dành hết thời giờ để niệm Phật, mà những lúc các vị nghỉ ngơi buông ra đừng nghĩ vớ vẩn, mà hãy nhớ niệm Phật. Mà làm sao để nhớ được thường xuyên? Ví dụ các vị là làm nhà bếp, các vị biết rằng mình hay đụng cái gì nhiều nhất. Nhã tỷ mình hay đụng dao, tôi chỉ các vị nghe để là nhà tập nhớ. Mình hay đụng dao là thường xuyên nhất thì mình hãy lấy cái dao làm đề mục tu. Mỗi lần đụng tới cái dao là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 3-4 tiếng như vậy đó. Rồi các vị là thư ký chuyên nghiệp đếm tiền cho gia đình mình thì lúc đó lấy tiền là công án. Miễn thấy tiền là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục, cái đó được á. Các vị là chuyên viên lao bàn thì nùi vẽ đó đó là đề mục. Miễn chụp tới nùi vẽ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lao, A Di Đà Phật. Thay vì lúc đó mình chụp vô mình nghĩ vớ vẩn, hoặc là mình không á, thì mình lúc chụp vô là A Di Đà Phật liên tục, cầm dao lên của A Di Đà Phật, chụp nồi vẽ lên A Di Đà Phật. Mình chuyên môn giặt đồ thì cầm cái áo cái quần gì của bất cứ người nào cũng bị giặt lên A Di Đà Phật cho tôi. Như vậy thì các vị, đó là những cái tiêu chí để các vị lấy đó làm đề mục để mình nhớ. Rồi bây giờ có những người không làm gì nhưng mà mình lấy cái bàn Phật mình làm đề mục, hằng ngày mình ra vô mình nhìn bàn Phật liên tục thì mỗi lần thấy bàn Phật thì phải A Di Đà Phật. Như vậy các vị tập cho mình như vậy á, trong vòng 1 tháng 1 năm thôi, cái thói quen nó trở thành cái phản xạ trong các vị. Các vị luôn luôn lúc nào cũng trực khởi được niệm Phật, trực khởi được niệm Phật. Đó là cái gì đó. Còn các vị mà còn đi học cặp sách rồi đó thì tập sách là A Di Đà Phật. Các vị nhờ niệm Phật chuyên tâm như vậy, trí mình phát sáng, mình học giỏi hơn chứ, được chư Phật gia hộ mình học tốt hơn chứ. Như vậy thì khi lúc mà học nhức đầu, bỏ tập ra, xả hết tất cả những cái gì đang chứa trong đầu, và niệm Phật để đưa tâm tâm trạng một cách giải phóng. Giải phóng xong quay trở lại học sẽ thuộc bài gấp 3 lần lúc mà các vị bị căng thẳng. Đó là sự thật. Như vậy thì giữa học đạo, cái sự gia trì của chư Phật á, tôi không có bàn. Nhưng mà đó là những cái phương pháp để giúp cho các vị đem lại hiệu quả trong mọi sinh hoạt của mình. Các vị mai giá cũng vậy, lấy kim chỉ làm đề một niệm Phật. Như vậy các vị chuyên tâm niệm Phật, tâm hồn trong sáng, các vị mai đường mai sẽ đẹp hơn lúc tâm các vị rối chứ. Tôi không làm thợ mai nhưng mà tôi nghe người ta kể, tức là người ta kể là người ta nói là thầy mai lúc nào mà thầy mà mai nghĩ thầy buồn phiền gì đó rối đó, thầy đạp đường mai nó lẹo quẹo mà thầy không bao giờ biết được. Nhưng mà người ta kiểm hàng ta biết, hoặc lúc đó mình mai không đẹp, hoặc là mình mai vô tai liền. Các vị coi phim Tàu, các vị thấy nó đang nó thiêu cái gì cho anh hai anh ba nó hay người thương nó gì đó, nó lụi hỏi lụi vô tai không, tức là nó không có chánh niệm trong cái việc làm, cho nên cái công việc nó không đạt hiệu quả. Như vậy thì ở đây chúng ta khi niệm Phật học tu á, làm cho tâm hồn mình được tỉnh sáng. Mà khi tỉnh sáng rồi á, cái hiệu quả công việc tốt hơn, đầu óc mình thoải mái hơn, giải thoát hơn chứ. Đó là những điều mà vô cùng tốt cho việc hành trì. Cho nên các vị đừng nói là thưa thầy lo công việc nhiều quên niệm Phật. Cái đó nó trả lời dường như đúng nhưng mà nó sai. Không cố tình nhớ thôi chứ cố tình nhớ không quên được. Với những người ăn chay nói ngày nay tới ăn chay mà con quên, sáng đi ra ăn hủ tiếu rồi, những cái đó là nó không có lý, quên không có lý. Tại mình không chuyên nhớ chứ thật sự mình cố tình nhớ không bao giờ quên được. Cái chuyện gì ai thiếu nợ các vị coi, tôi đố các vị ngày nào mà quên. Tại vì mình chú tâm để mình nhớ thì mình nhớ, còn mình lơ là thì mình quên. Đừng có đổ thừa. Nhưng mà nói ra thì lời thật thì mất lòng, nói chạm tự ái các vị nghĩ tu. Nhưng mà đó là sự thật, sự thật để đem lại kết quả cho mình trong hiện tại và mai sau. Đó là những cái đường lối tu hết sức là thiết thực. Hay là các vị thấy rằng mình hay quên á, mình lượm mấy cục sỏi á, mình để vô túi áo của mình, hoặc là những cái gì mình hay đút tay vô, mình lấy cái gì đó thì mình lượm cục sỏi, cục đá hay gì đó mình để vô trong đó. Rồi mỗi lần mình đụng cục sỏi, mình lấy cục sỏi làm đề mục á, thì mình thọt tay vô mình lấy cái gì mình đụng cục sỏi á, cái mình nhớ mình niệm Phật. Cái đó là mình tập cho mình có một thói quen. Như vậy một thời gian các vị trở thành những người chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật thì cái điều giảng sanh, cái điều về nước cực lạc là không xa nữa. Cực lạc là đây, thấy không? Nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Như vậy khi lúc đó học tu đến một ngày nào đó, các vị sẽ được cực lạc tại nơi này. Lòng các vị nở hoa, miệng các vị nói lời hoa, chân các vị bước trên hoa. Tại vì lúc đó các vị là những người đang hướng về con đường giải thoát. Như vậy thì đó là những cái phương pháp là tinh sâu, nguyện thiết và hành thâm. Thì đó là những chân kiền để giúp cho tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử.